Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1106, cảm tạ. Mạnh Tử Đào đem nội dung thuật lại một lần, nói rằng, chỉ có điều, này con lọ thuốc hít trên nội dung, cũng không có viết thanh khởi nguồn, vì lẽ đó chân thực tính còn có chờ thương thảo, thấy nhạc thủ chính trạng thái tốt hơn. Mạnh Tử Đào thẳng thắn lấy ra lọ thuốc hít. Dùng đùa giỡn ngữ khí nói, nhạc lão, một hồi ngài có thể không nên kích động a, không phải vậy tội lỗi của ta nhưng lớn rồi, ha ha. Không cần lo lắng, ta hiện tại tâm tình khống chế khỏe. Nhạc thủ chính cười tiếp nhận lọ thuốc hít, khống chế xong tâm tình sau, mới dùng bên trong giòm ngó kính quan sát ấm bên trong cái kia mảnh trên ngà voi ghi chép nội dung. Xem xong nội dung sau, nhạc thủ chính vừa cao hứng lại có chút tiếc nuối. Cuối cùng cũng coi như có tân chứng cứ chứng minh quan điểm của ta. Đáng tiếc không biết là ai lưu lại đoạn chữ viết này a. Đừng động việc này. Xe cứu thương đến. Chúng ta vẫn là đến bệnh viện đi. Lão phu nhân không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng. Đến, ta dìu ngươi đi. Mạnh Tử Đào đỡ nhạc thủ chính lên xe cứu thương. Bởi vì nhạc thủ chính tử nữ nhất thời còn tới không được. Hắn cũng theo đi bệnh viện hỗ trợ. Một phen bận rộn hạ xuống. Nhạc thủ chính vào ở phòng bệnh. Con gái của hắn cũng lòng như lửa đốt địa lục tục chạy tới. Các ngươi còn có thể càng chậm một chút đến. Còn có Giai Kỳ. Ngươi làm sao liền không nữa tối nay đến đây. Vừa vặn đuổi tới ăn cơm. Thật tốt. Lão phu nhân câu đối nữ muộn như vậy lại đây. Rất là bất mãn, nhạc Giai Kỳ bị mẫu thân nói phi thường lúng túng. Mẹ, ta cũng không phải cố ý a. Ngài gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta chính ở sân bay đây. Này đã là ta tốc độ nhanh nhất. Hừ, ngược lại các ngươi đều có lý. Lão phu nhân lẩm bẩm một câu. Nói tiếp, ngày hôm nay nếu không là Tử Đào ở, cha ngươi liền phiền phức. Nhạc thủ chính tử nữ vội vàng hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, ta vừa vặn hiểu một điểm kiến thức về phương diện này. Hơn nữa nhạc luôn ta tôn trọng trưởng bối, hỗ trợ là hoàn toàn nên. Khách khí một phen sau, nhạc Hy Lương hỏi mẫu thân, phụ thân là vì sao lại đột phát bệnh tim. Liền lão phu nhân liền đem đầu đuôi câu chuyện nói rồi. Điều này làm cho tử nữ hai rất đừng nóng giận. Nhạc Hy Lương cả giận nói. Hầu Giật Minh chính là cái không biết xấu hổ xúc sinh. Thậm chí, nói hắn là xúc sinh đều cất nhắc hắn. Nhạc Giai Kỳ căm giận địa nói. Người như thế liền nên cho hắn điểm màu sắc nhìn. Hai người các ngươi cái nói nhỏ thôi. Lão phu nhân chỉ vừa bởi vì uể oải ngủ nhạc thủ chính. Nhạc thủ chính mở mắt ra nói. Hai người các ngươi cá biệt đi tìm hắn. Chó cắn ngươi một cái. Ngươi còn có thể cắn trở về sao? Sau đó coi như thấy nhận thức quá hắn đi. Nhạc Hy Lương không có nhiều lời. Trong lòng quyết định sau này có cơ hội nhất định phải cho Hầu Giật Minh một cái sâu sắc giáo huấn. Vì để cho nhạc thủ chính nghỉ ngơi thật tốt. Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ. Có điều, nhạc Hy Lương nhất định phải Mạnh Tử Đào ăn cơm xong hãy đi. Mạnh Tử Đào có chút thịnh tình không thể chối từ. Chỉ có thể đồng ý. Lão phu nhân muốn bồi tiếp nhạc thủ chính, liền do hai huynh muội bồi Mạnh Tử Đào ăn cơm. Bởi vì gia đình quan hệ, nhạc Hy Lương cũng yêu thích đồ cổ thu gom. Bởi vậy cùng Mạnh Tử Đào có không nói hết đề tài. Nhạc Giai Kỳ nhưng ngược lại, đối với đồ cổ hoàn toàn không có hứng thú. Thấy ca ca nói với Mạnh Tử Đào vui vẻ như vậy, không nhịn được nói rằng, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết này cổ chơi tới cùng chơi chính là cái gì. Để ngươi cùng ba đều nặng như vậy mê. Nhạc Hy Lương cười nói. Vậy ngươi cảm thấy đồ cổ có cái gì không tốt? Nhạc Giai Kỳ nói. Nhìn ngươi cùng ba, mỗi hồi được một cái vật gì tốt, liền mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Cũng không biết có cái gì tốt nghiên cứu. Ba bệnh tim cũng là thức đêm ngao đi ra đi. Nhạc Hy Lương vung vung tay. Đây là ham muốn. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi liền sẽ nói như vậy. Nhạc Giai Kỳ bĩu môi, quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh lão sư, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Cái này cổ chơi tới cùng chơi chính là cái gì? Đây là một cái thật vấn đề. Rất nhiều người cũng không biết cổ chơi tới cùng chơi cái gì. Muốn nói rõ, chúng ta phải biết trước đồ cổ cái từ này hàm nghĩa. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Nơi này cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất hạn định chính là cổ. Là đồ cổ, không phải cận đại cũng không phải hiện đại. Giả như 100 năm trở lên đồ vật có thể coi đồ cổ. Như vậy sơ lược tính toán, ít nhất cũng phải là cuối thời nhà Thanh dân lúc đầu kỳ vật phẩm mới có thể xếp vào đồ cổ series. Đương nhiên quang cổ còn không coi là hoàn chỉnh. Còn có một cái cần phải tiền đề. Vậy thì là chơi. Liền có thể thưởng thức. Chơi đồ chơi. Chúng ta biết rồi, đồ cổ, hàm nghĩa. Cơ bản liền có thể rõ ràng, đồ cổ, đến cùng chơi chính là cái gì. Đầu tiên, bởi vì tự nhiên nguyên nhân. Đồ cổ có thể, có lời là vật lấy ít làm quý. Đầu tư đồ cổ không chỉ có thể bảo quản, còn có thể tăng trị. 20.000 nguyên mua qua tay nhường ra có thể biến 3 vạn nguyên. Đây là một loại văn nhã kiếm tiền thủ pháp. Có thể coi là nho thương. Kiếm lời tiền không có hơi tiền vị. Thứ hai, muốn dùng đồ cổ kiếm tiền, nhất định phải luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Ngẫm lại xem, ở nhiều vô số kẻ hàng nhái chồng bên trong, có thể một chút nhìn ra đồ cổ thật giả. Ưu khuyết, nhìn ra hà hướng hà đại. Cũng đem phân biệt căn cứ cùng ngọn nguồn chỉ điểm đến mạch lạc rõ ràng. Rõ ràng, để người chung quanh đều dựng thẳng lên ngón cái. Quăng tới cặp mắt kính nể, là cỡ nào có cảm giác thành công. Đón lấy chính là ủng xúc động. Người vô ngã có, mấy trăm năm, hơn 1.000 năm lưu giữ lại các loại tác phẩm nghệ thuật. Văn vật cực kỳ hiếm thấy. Người khác không có, ta có, đường người. Người tống chén trà, nguyên người, người sáng mắt hội họa, hứng thú khi đến muốn nhìn liền xem, muốn sờ cứ sờ, chơi đến chính là loại này thích làm gì thì làm, chính mình nắm giữ cảm thụ, tối loại sau, lại như nhạc lão như vậy, lĩnh hội ẩn chứa với đồ cổ bên trong văn hóa nghệ thuật nội dung. Một cái đồ cổ, tất nhiên bao hàm tổ tiên phong phú, như bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại. Phong tục tập quán, lý tưởng tín ngưỡng, thời đại theo đuổi các loại, còn có bọn họ đối với nhân sinh, đối với xã hội, đối với tự nhiên lĩnh ngộ cùng nắm. Chờ chút, những này đều có thể từ chơi đồ cổ có thể thể hiện. Tổng kết lên, tiền, nhãn lực nắm giữ. Này 4 điểm chính là những người này yêu tha thiết đồ cổ, 4 cái lý do. Một phen có lý có, chứng cứ giảng giải. Để Nhạc Hy Lương không nhịn được vỗ tay. Cao hứng sau khi, hắn còn đứng dậy cho Mạnh Tử Đào mời một ly rượu. Đến cùng là chuyên gia. Nói chính là tốt, tiểu muội, lúc này ngươi tổng không lời nói đi. Nhạc Giai Kỳ lườm hắn một cái. Hừ, nói ta trước đây thật giống nhiều phản đối với các ngươi làm thu gom như thế. Còn ta tại sao thường thường nói các ngươi? Ngươi không biết là nguyên nhân gì? Nhạc Hy Lương vung tay. Biết rồi, này đều mấy năm trước sự tình. Trải qua một lần làm, còn có thể trên lần thứ 2 à, 4 năm trước. Nhạc thủ chính phụ tử đi nông thôn thu hàng. Lại không nghĩ rằng gặp phải cái chồng. Đối phương là lòng dạ ác độc người. Nếu không là nhạc thủ chính xem thời cơ không đúng. Hơn nữa cùng bọn họ cùng đi kéo thuyền có chút năng lực. Khả năng bị bắt cóc. Nhạc Giai Kỳ vốn là không quá yêu thích đồ cổ, bởi vì chuyện này, thì càng thêm không thích. Nhạc Hy Lương cho Mạnh Tử Đào nói lúc trước tao ngộ. Nói rằng, nói đến, cũng chính bởi vì chuyện này, ta mới cùng lúc trước kéo thuyền thành bằng hữu. Từ hắn cái kia làm đến rất nhiều thứ tốt, cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Mạnh Lão Sư, người yêu thích cái nào loại hình đồ cổ? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ở hắn cái kia hỏi một chút? Có thích hợp liền thông báo ngươi. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Nói, ta gần nhất đang nghiên cứu kháp ti men khí. Không biết hắn cái kia có hay không tinh phẩm. Ra sao tinh phẩm, giá trị 100.000 trở lên đi. Như vậy đồ vật có thể có chút khó tìm. Ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Phiền phức ngươi. Này, việc nhỏ. Nói làm liền làm. Nhạc Hy Lương lập tức cho bằng hữu của chính mình bắt gọi điện thoại. Một phen hàn huyên sau, hắn nhắc tới Mạnh Tử Đào yêu cầu. Đối phương trầm mặc một lát sau, nói hắn ngày hôm trước được một cái tin. Vị kia nhà sưu tập trong tay khả năng có Mạnh Tử Đào muốn đồ vật. Nhưng đến cùng có hay không hắn không có thể bảo đảm. Đồ cổ buôn bán chính là như vậy. Dù cho người bán trong tay có mình muốn đồ cất giữ xác suất chỉ có một nửa. Cũng nhất định phải đi một chuyến. Bằng không cùng bảo bối bỏ lỡ cơ hội khả năng là một đời tiếc nuối. Từ quán cơm đi ra, Nhạc Hy Lương để Mạnh Tử Đào ngồi xe của hắn đi đón bằng hữu. Nguyên nhân rất đơn giản. Mở siêu xe đi thu hàng. Rất dễ dàng bị người bán chào giá trên trời. Bạn của Nhạc Hy Lương tên là Lý Tĩnh. Một cái mọi người đều rất tên quen thuộc. Mọc ra một tấm rất là thanh tú mặt. Hơn 40 tuổi người. Xem ra liền 35 đều không có. Lý Tĩnh nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc rất khách khí. Ở trên đường, hắn cho Mạnh Tử Đào nói vật chủ Quý Vũ Cốc tình huống. Niên đại 80 làm quá đồ của người cơ bản đều biết. Kinh thành văn vật cửa hàng ở nào sẽ thu mua cổ sứ dùng để lối ra. Mở miệng, bất quá khi đó chỉ lấy cuối thời nhà Thanh. Dân quốc thời kỳ, Càn Long trước đây không muốn. Bởi vì đó là văn vật, không cho phép lối ra. Mở miệng, lúc đó đi điểm thu mua giao hàng người. Có thể ở trước cửa xếp thành hàng dài. Bởi vì mỗi ngày thu mua vật phẩm có hạn. Mỗi kiện 10 nguyên tiền. Vào đầu thập niên 80 10 đồng tiền là khái niệm gì? Nào sẽ người đều tiền lương đều có điều bách nguyên. Mà khi người đương thời môn thu gom ý thức còn không mạnh. Cơm đều ăn không đủ no. Cái nào có tâm sự thu gom. Hiện tại văn vật cửa hàng đồng ý hoa 10 đồng tiền một cái bán ra. Đi bán người có thể không nhiều sao? Lý Tĩnh nói Quý Vũ Cốc chính là một thành viên trong đó. Hắn từ nông thôn lấy mấy mao tiền, mấy khối tiền giá cả thu mua phù hợp yêu cầu đồ sứ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa đến điểm thu mua bán ra. Bởi vì người chịu khổ, cũng coi như là kiếm lời ít tiền. Hơn nữa Quý Vũ Cốc làm người khá là thông minh, thường thường nghiên cứu chính mình thu mua đến vật phẩm, còn nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm vật phẩm chân thực giá trị. Cuối cùng phát hiện đem đồ vật bán được Hồng Kông đi so với hiện tại kiếm lời nhiều hơn nhiều. Liền hắn liền đi thông con đường, đem mình thu mua đồ sứ thông qua người bán được Hồng Kông đi tới. Cũng là Quý Vũ Cốc trong số mệnh có này một kiếp. Hắn không nghĩ tới làm loại này chuyện làm ăn có thể hay không phạm pháp. Kết quả ở một lần bán trong quá trình, hắn đem một kiện quốc bảo cũng bán cho Hồng Kông thương nhân. Bởi vậy bị tóm, ngồi mấy năm tù, sau khi ra ngoài, Quý Vũ Cốc mãi đến tận trong nước thị trường đồ cổ có khởi sắc. Hắn mới trùng thao này nghiệp, có điều nhân chuyện lúc trước, hắn khá là nhát gan, làm ăn cũng chọn người. Chỉ có người quen giới thiệu tài năng được hắn tiếp đón. Lý Tĩnh sở dĩ giới thiệu cặn kẽ như vậy. Cũng là muốn để Mạnh Tử Đào đến lúc đó không cần nói bậy. Miễn cho gây nên hiểu lầm. Mặt khác, Quý Vũ Cốc trong tay thứ tốt cũng không có thiếu. Liền nhìn hắn có nguyện ý hay không lấy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.